Chương 1071, Linh Chủ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Bên trong hỗn độn, lực lượng đại đạo kinh khủng hội tụ thành đại dương mênh mông, quay cuồng trôi nổi ở trong hư không. Vương Tôn và Linh Chủ đều là cao thủ đỉnh phong của thất giới ở vô số năm về trước, thần thông gần như vô địch, pháp thuật lóa mắt như những tinh thần, trong lúc đưa tay, xem thế giới vạn năm huyễn hóa, đồng thời cũng có thể hủy diệt ngàn vạn thế giới. Ở xung quanh bọn hắn, dư ba kinh khủng chấn động khắp nơi, tạo thành đại đạo loạn lưu, xem như bản thân đại đạo chí tôn ở trong đó cũng sẽ bị xuất chết. Hai mắt Linh Chủ mang phong cách cổ xưa không sợ hãi, giống như bao hàm nhật nguyệt, trong tay cầm hỗn độn kỳ, hai tay nắm chặt cây cờ, đột nhiên quét qua. Âm âm. Toàn bộ hỗn độn đều chịu sự dẫn dắt của đại kỳ này, ngưng tụ ra lực lượng thiên địa, hóa thành cự thú vô địch, thôn phệ về phía Vương Tôn mà đi. Quanh thân Vương Tôn, một cổ sương mù màu xám không rõ bao bọc lại, toàn thân khí tức bạo ngược bốc lên một cách điên cuồng, bên trong đôi mắt dần dần được chiến ý vô tận bao phủ lại. Ta vô địch trên đời. Tới chiến. Trong nháy mắt năm tháng bao phủ. Hắn đưa tay, đột nhiên điểm ra một chỉ. Hỗn độn thế mà bị đầu ngón tay của hắn xé mở ra một cái lỗ lớn. Sau đó, thời gian lật úp, dưới ngón tay của hắn, tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Hỗn độn bị xé mở ra một cái lỗ lớn, điên cuồng đánh giết về phía Linh Chủ. Tê lạp. Như là tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Thế công của Linh Chủ lập tức bị xé toạc, hỗn độn kỳ vốn đã tàn tạ bị xé ra một đường vết rách, thân thể Linh Chủ hơi chấn động một chút, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nàng ta ở thời điểm vạn cổ trước đó, cũng bởi vì muốn phong ấn thiên mà tự chém một nửa chính mình, thương thế bây giờ còn chưa lành, hỗn độn kỳ thì lại tan tạng. Thực lực bây giờ cách rất xa so với lúc đỉnh phong. Mà Vương Tôn thì bị thiên tăng mòn, lực lượng đang cường đại lên nhanh chóng, cứ kéo dài tình huống như thế, Linh Chủ dần dần sẽ rơi vào thế hạ phong. Có điều, khuôn mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh, pháp lực quanh thân tuôn trào như nước thủy triều, ở trong lúc đưa tay, bấm ra một đạo pháp quyết kỳ lạ, lực lượng đại đạo ở xung quanh đột nhiên cấm chỉ, sau đó theo sự dẫn dắt của Linh Chủ trấn áp về phía Vương Tôn. Đây là thần thông phong ấn, lấy thiên địa làm lao tù, muốn trấn áp Vương Tôn. Ha ha ha, dựa vào ngươi bây giờ mà còn vọng tưởng phong ấn ta thêm một lần nữa sao? Thiên huyễn hóa ra khuôn mặt ác ma. Trôi nổi ở trên mặt của Vương Tôn, đắc ý cười lên như điên. Hai tay Vương Tôn vươn ra, cũng bấm ra một đạo pháp quyết, ánh sáng dũng mãnh từ trong cơ thể bắn ra, sau đó giơ chưởng lên đẩy về phía trước. Thiên hạ tịch diệt. Khí tức hủy diệt vô song hò hét hướng về bốn phương tám hướng, hình thành một dòng lũ không cách nào hình dung, đủ để phá hủy mọi thứ. Hai cổ lực lượng khuấy động ở trong hư không, hình thành dư ba chấn thiên động địa, xé rách không gian xung quanh tới một vạn lần. Bên trong thần vực, mắt trần có thể thấy được, trên trời cao có ánh sáng chói lọi đang lập lòe, thậm chí vượt trên cả mặt trời. Tỏa ra nhiệt nóng còn kinh khủng hơn, chiều xuống đại địa. Lầm tức làm cho cả thần vực như đang bị hỏa thiêu vậy. Bên trong thần vực, không nói phàm nhân, mà xem như những tu sĩ có chút tu vi cũng cảm thấy bản thân giống như ở trong lò lửa vậy, nhẫn nhịn lấy sự thiêu đốt không ngừng, rất nhiều người chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã ngất đi. Hoa cỏ cây cối trở nên khô héo, dòng sông khô kiệt một cách nhanh chóng. Vào lúc này, vô số đại năng dương mắt nhìn lên trời, con người nhanh chóng phóng lớn lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, cổ lực lượng này thật là khủng khiếp. Quá cường đại. Đây tuyệt đối là cuộc chiến giữa các đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mà lại là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cực kỳ đáng sợ. Đến tột cùng là cao thủ tới từ chỗ nào, thần thông đáng sợ bực này xem như đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không dám nhúng tay vào một cách tùy tiện. Nếu như giao thủ ở bên trong tiểu thế giới thì đã không biết có bao nhiêu cái tiểu thế giới bị đánh thành tro tàn rồi. Nhanh, nhanh rút khỏi tông, cổ lực lượng này nhìn ra là đang ở ngay trên đầu chúng ta. Chạy, chạy mau, vùng đất rộng lớn này sắp gặp phải tai ương. Không, ai tới cứu cứu chúng ta với? Không, quần áo ta bị cháy xém rồi. Toàn bộ thần vực ở bên trong cổ lực lượng này đều vô cùng rung động. Xem như bây giờ mấy giới tương thông với nhau, đại đạo chí tôn đệ nhi bộ không thể nghi ngờ đều là cao thủ, số lượng không nhiều. Lại càng không cần phải nói cao thủ có thể tạo ra uy thế như thế. Lúc này, một cổ lực lượng êm dịu đột nhiên bay lên. một đen một trắng hai bên đang xen với nhau, trên tay giống như nâng lực lượng âm dương, có thể huyễn hóa ra vạn vật, sáng tạo mọi khả năng. Đây là lực lượng thiên địa sơ khai, có năng lực của tạo hóa. Cổ khí tức này giống như một làn khói. Chậm rãi dâng lên, không có uy thế gì, cũng không tạo ra bao nhiêu sự chú ý, cứ như vậy bay lên không trung từng chút một. Mà nơi phát ra khí tức này thì chính là thiên cung. Lúc này, từ Ngọc Đế cho tới thiên binh, tất cả mọi người ở thiên cung tất cả đều đang tập thể dục buổi sáng, động tác không nhanh không chậm, đều nhịp với nhau. Sau đó toàn bộ thiên cung đều được cổ âm dương bản nguyên này bao bọc, tiến vào trong một loại trạng thái thần dị. Trên trời cao, mái tóc rối bời của Vương Tôn bay lên, khí tức quanh thân cổ động không thôi, đứng ở trong thiên địa, bên trong dị tượng vần quanh, giống như để trời xanh cũng chỉ là để làm nền cho hắn vậy. Hắn gào thét điên cuồng một tiếng. Thân thể như núi lớn ầm ầm đảo hướng linh chủ, một chưởng thế như chẻ tre lập tức đánh ra, lộ ra sự điên cuồng và sát phạt vô tận. Linh chủ nghiêm túc đưa tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cũng vỗ ra một chưởng công kích lại. Ầm. Thân thể linh chủ bay ngược ra đằng sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trong lòng bàn tay, một dòng máu tươi chảy xuôi mà xuống. Ha ha ha, linh chủ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Khuôn mặt Vương Tôn lạnh lùng, lại bước ra mấy bước nữa đi về phía trước, muốn một quyền đánh giết xuống. Ngay vào lúc linh chủ chuẩn bị được ăn cả ngã về không thì đột nhiên. Hai cổ khí tức một đen một trắng chậm rãi bao phủ tới, vô thanh vô tức, nhưng lại rất có uy năng, để cho người ta không cách nào chống lại. Khí tức này như một đám hơi nước bốc lên, những nơi đi qua, lực lượng của Vương Tôn và linh chủ đều bị trấn áp xuống, những dư ba kia vốn đang ảnh hưởng tới khắp nơi trên thần vực, lúc này tất cả đều biến thành hư vô, tan biến ở vô hình. Đây là cái gì? Bên trong đôi mắt Vương Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được luồng khói trắng đen này dường như đi thẳng về phía mình. Chương 1072, thần, cao nhân thật là thần. Một cổ nguy cơ vô hình làm cho hắn bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo, đột nhiên đánh ra một quyền. Phá cho ta. Tuy nhiên, một quyền mạnh mẽ vô địch này của hắn, ở vào lúc chạm vào hai khói trắng đen kia dường như đánh vào trên chăn bông vậy, căn bản không cảm nhận được chút dùng lực nào, công kích lại bị hóa giải theo cách khó hiểu. Loại cảm giác này khiến khí huyết hắn quy cuồng, pháp lực hỗn loạn. Mà vào lúc này, hai làn khói đen trắng này đã bao bọc hắn lại, lực lượng kinh khủng quanh thân Vương Tôn bộc phát, thế mà không có tác dụng gì, bị hai làn khói đen trắng này chôn vùi một cách dễ dàng. Lúc này, hắn phản phất giống như đang được ngâm nước vậy. Được dòng nước bao bọc lấy, bất kỳ phản kháng nào đều chỉ là phí công. M Dương Bản Nguyên. Không, để thất giới này làm sao lại xuất hiện cổ lực lượng này? Khuôn mặt của Thiên hiện lên ở trên khuôn mặt Vương Tôn, nó tràn đầy kinh khủng, một bộ dáng vẻ hoảng hốt chạy bừa, giới này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng cân bằng với Thiên, không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Nó bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi thân thể Vương Tôn. Vứt bỏ Vương Tôn lập tức chạy trốn. Tuy nhiên, hai khí âm dương nhìn như hư huyền nhưng lại là thực chất. Phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của nó, hình thành một cổ lực lượng trấn áp khó có thể tưởng tượng, ngay cả nó và Vương Tôn đều lập tức bị trấn áp. À, không, không, sương mù màu xám không rõ dãy dụa ở trong cơ thể Vương Tôn, cuộn trào lên, gầm thét, tràn đầy sự không cam lòng. Cuối cùng thì trở nên yên tĩnh. Một cổ gông xiềng vô hình khóa ở trên người Vương Tôn, khiến lực lượng của hắn trở thành vô hình. Trên thần vực, vô số sinh linh ngửa đầu nhìn lên trời, trên mặt đều lộ ra vẻ khó có thể tin, sau đó thì lại tràn đầy vẻ may mắn. Biến mất. Ha ha ha, được cứu. Cổ lực lượng kia biến mất rồi. Khí tức vừa rồi đó là cái gì, dường như có hai màu đen và trắng, thế mà có thể trấn áp lực lượng kinh khủng kia một cách dễ dàng như vậy. Kinh khủng, đáng sợ. Là một vị tồn tại không biết nào đó xuất thủ sao? Xem ra bên trong thần vực của đệ thất giới, thật sự có tồn tại cấm kỵ a. Lực lượng trên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ôi không cái mông cháy xém của ta. Linh chủ đứng ở trên hư không, vẻ mặt phức tạp, bên trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi cổ lực lượng kia tiếp cận gần với nàng nhất, cũng làm cho nàng cảm nhận được sâu sắc nhất. Đây là một cổ lực lượng siêu thoát, Vương Tôn ở dưới cổ lực lượng này giống như là một đứa bé, được người trưởng thành dùng một tay ngăn cản lại một cách dễ dàng. Không nói bây giờ, xem như nàng ta ở vào trạng thái đỉnh phong thì cũng chỉ có thể đánh một trận ngang ngửa với cổ lực lượng này mà thôi. Là vị cao nhân kia xuất thủ sao? Linh chủ nghĩ tới đám người trẻ tuổi kỳ lạ cùng với một con chó thần kỳ kia, có thể thi triển ra nhiều thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy thì cũng chỉ có vị cao nhân nhập phàm hư hư thực thực ở đằng sau bọn họ kia. Ở trước mặt nàng, bên trong đôi mắt Vương Tôn khi thì mê mang, khi thì bùng lên ánh sáng, đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngốc trệ. Nhất niệm tịch diệt thương cung, nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Ta là Vương Tôn của đệ thất giới. Không đúng, ta là sứ đồ của thiên, ta tung hoành vô địch, trấn áp thất giới. Trở thành chúa tể vĩnh hằng. Không, ta không phải sứ đồ, ta muốn nghịch thiên. Sắc mặt của hắn biến hóa không ngừng, như có vô số tiểu nhân đang đánh nhau ở trong đầu hắn, tranh đoạt lấy quyền khống chế. Linh chủ nhẹ nhàng giơ tay giam cầm hắn, sau đó nhìn về phía phương hướng của thiên cung trong hư không, bước ra một bước. Mang theo Vương Tôn hướng về nơi đó mà đi tới. Theo tới gần, tinh thần của nàng càng nhận được sự rung động, bên trong thiên cung, vẫn như cũ có hai khí âm dương đang bốc lên, từ xa nhìn lại thì như là một cái em mờ dương ngư khổng lồ bao bọc lấy thiên cung, chế tạo nơi này trở thành một nơi thần thánh. Nơi đó đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là có biến cố lớn tới khó có thể tưởng tượng được đi. Linh chủ hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, đã đi tới Nam Thiên Môn. Lúc này, mọi người tập thể dục buổi sáng cũng đã tiến vào hồi kết, chậm rãi đưa tay, hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng. Ở trong một hít một thở, hai khí âm dương được phun ra ngoài từ trong miệng của mọi người. Cảnh tượng này vừa đúng được linh chủ nhìn thấy, con người không thể không đột nhiên co rụt lại, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tâm thần rung động nói, làm sao có thể? Tu vi của những thiên binh này không cao, vì sao có thể vận chuyển ra âm dương bản nguyên? Chuyện này thật khó có thể tin. Là ai? Lúc này, Dương Tiễn đột nhiên quát lớn một tiếng, đôi mắt khóa chặt vào phương hướng linh chủ. Linh chủ cất bước đi tới Nam Thiên Môn, mở miệng nói, là ta. Hóa ra là linh chủ. Hai mắt Dương Tiễn lập tức sáng lên. Ông Quyền nói, tiểu thần không có đón tiếp từ xa, thật có lỗi, thật có lỗi. Linh chủ thì vội vàng mở miệng hỏi. Có thể nói cho ta biết vừa rồi các ngươi là đang làm cái gì không? Dương Tiễn hoạt động thân thể một chút, cười nói, chúng ta vừa rồi là theo cao nhân tập thể dục buổi sáng a, bất tri bất giác có chút mê mẩn, có điều bây giờ cảm thấy thân thể thoải mái nhẹ nhõm, thật thoải mái không nói nên lời. Tập thể dục buổi sáng. Linh chủ rơi vào trạng thái mộng bức hiếm có được, nhìn tính vạn tính không tính tới sẽ là cái đáp án này. Ngưng tụ âm dương bản nguyên. Dẫn động thiên địa biến hóa. Thủ bút lớn như thế này, ngươi nói với ta các ngươi chỉ là đang tập thể dục buổi sáng. Vậy các ngươi đánh nhau, thế giới này chẳng phải sẽ nổ tung sao? Nhị Lang thần tướng, ta đột phá, bước vào cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Ta cũng vậy, ta đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong rồi. Ta cũng đột phá. Ta đi, chuyện này cũng quá thần kỳ, chúng ta chỉ là không hiểu luyện tập thể dục buổi sáng theo cao nhân mà thôi. Thần, cao nhân thật là thần. Lúc này, thiên binh xung quanh thi nhau tỉnh lại, không thể không tỏ ra vô cùng vui sướng. Vẻ mặt Dương Tiễn bình tĩnh, uy nghiêm nói, được rồi, đều trật tự lại. Đã đi theo bên cạnh cao nhân, loại chuyện này thì có gì mà phải ngạc nhiên, bình tĩnh, đều bình tĩnh lại. Nhị Lang thần tướng, vừa rồi các ngươi luyện tập thể dục buổi sáng không chỉ có đơn giản như vậy. Linh chủ trầm mặc một lát, ung dung mở miệng. Nói lại một lần chuyện vừa mới xảy ra. Em mờ dương bản nguyên. Trấn áp Vương Tôn. Trấn áp thiên. Dương Tiễn nhìn về phía Vương Tôn trông có vẻ hơi điên ở bên cạnh, trong lúc nhất thời có hơi thất thần. Chúng ta chỉ là tập bài tập thể dục buổi sáng theo cao nhân mà thôi, thế mà làm thành chuyện lớn như vậy. Có cần thiết phải khoa trương tới như vậy không? Khụ khụ. Hắn ho khẽ một tiếng, lập tức kính để nói. Hiển nhiên đây chính là thủ bút của cao nhân, tất cả đều nằm trong sự khống chế của cao nhân, bằng không cứ để cho cái tên thiên này muốn làm gì thì làm thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi a. Chương 1073, hắn đến tột cùng là ai, người này đến tột cùng là ai? Linh chủ sợ hãi than nói, ở trong tay cao nhân, tập thể dục buổi sáng bình thường thế mà có thể có uy thế cường đại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng ta phát hiện mỗi khi nghe nói tới chuyện liên quan tới cao nhân thì đều sẽ đổi mới một lần nhận thức về cao nhân, thật sự là sâu không lường được a, đúng vậy a. Dương Tiễn khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm phấn chấn không thôi, chính mình đây một lần theo cao nhân học được phương pháp tập thể dục buổi sáng thế này, hiển nhiên là đại thần thông khó có thể tưởng tượng. Sau này nhất định phải luyện tập cho thật siêng năng vào. Hắn mở miệng nói, đúng rồi, cao nhân đã trấn áp Vương Tôn, như vậy chắc chắn có ý đồ, chúng ta mau dẫn Vương Tôn đi đi. Được. Linh chủ khẽ gật đầu. Lúc này, toàn bộ thiên cung đều kết thúc việc tập thể dục buổi sáng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bùi ngùi mãi không thôi, phấn khởi không thôi. Cao nhân tới thiên cung lần này, mang tới tạo hóa thực sự là quá lớn, rõ ràng chính là đang truyền đạo a. Có thể nói làm cho cả thiên cung được bay vọt về chất, sau này xem ai còn dám dương oai ở bên trong thần vực này nữa. Lý Niệm Phàm hoàn thành bài tập thể dục. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ở trên đài cao nở ra nụ cười tươi tắn. Mỗi sáng sớm tập luyện thể dục buổi sáng một lần, quả nhiên làm cho tinh thần sảng khoái a. Lúc này, Dương Tiễn mang theo Linh Chủ và Vương Tôn đi tới, cung kính hành lễ nói, tiểu thần bái kiến Thánh Quân đại nhân. Nhị Lang chân quân, ngày mới vui vẻ a. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu đáp lễ, ánh mắt thì tò mò nhìn về phía Linh Chủ và Vương Tôn. Linh Chủ vô cùng xinh đẹp, khí chất vô song, là giai nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thiên địa này, vừa nhìn thì biết không phải là người bình thường. Mà Vương Tôn thì có thân hình cao lớn cường tráng. Khuôn mặt thì có hơi cứng nhắc, ánh mắt thì ngốc trệ, trên người còn mọc ra lông dài kỳ quái, trông giống như là nửa con quái vật vậy. Đột nhiên, thân thể Vương Tôn run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trong mồm bắt đầu gào thét. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt, sống đã vô địch, chết cũng vô địch. Ta là ai? Ta chính là sứ đồ của thiên. Không, ta không phải là sứ đồ, ta muốn nghịch thiên, ha ha ha. Một mình hắn biểu diễn một mình ở nơi đó, vẻ mặt thì biến hóa không ngừng, lúc thì dữ tợn, lúc thì cuồng ngạo, cười cười nói nói điên điên khùng khùng. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Dương Tiễn. Hoài nghi mà hỏi, hắn đây là? Dương Tiễn vội nói, Thánh Quân đại nhân không cần phải để ý, trên người hắn xuất hiện một số biến cố cho nên đầu óc không được tỉnh táo. Lý Niệm Phàm thì nói một cách cổ quái, không phải là tinh thần phân liệt chứ? Tinh thần? Phân liệt? Đám người Dương Tiễn sững sờ, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thì cảm thấy lời này hoàn toàn chính xác. Không hổ là cao nhân a, biết được nhiều từ ngữ cao cấp như vậy. Cự Linh Thần bu lại, gật đầu nói, quả nhiên là có chút phân liệt. Dương Tiễn hỏi, như vậy thì nên xử trí như thế nào? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, loại bệnh này. Ta ngược lại thật ra thì biết được mấy loại phương pháp trị liệu, tuy nhiên không biết có tác dụng hay không. Chứng bệnh. Cao nhân có thể trị. Hơn nữa còn là mấy loại. Nội tâm mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái. Vương Tôn thế nhưng là bị thiên nhiễm vào, mà ở trong mắt của cao nhân thì lại chỉ là một chứng bệnh. Hơn nữa còn có mấy phương pháp trị liệu nữa. Đây là thủ đoạn không thể tưởng tượng được cỡ nào a, cao nhân đúng là cao nhân, bất kỳ chuyện gì ở trong mắt hắn cũng chỉ đến như thế mà thôi a. Linh chủ không kịp chờ đợi mở miệng nói, biện pháp gì, còn xin Thánh Quân đại nhân thử một lần. Vương Tôn và nàng là người cùng một thời đại, mà lại là chiến hữu. Nhìn thấy Vương Tôn bị như vậy, nàng ta đương nhiên cũng có lo lắng. Biện pháp thường gặp là châm cứu, lại chia ra làm châm cứu và điện châm. Lý Niệm Phàm ngừng lại một chút, mở miệng nói, các triệu chứng tâm thần phân liệt có thể được chia thành ba loại, chia thành hưng cảm, trầm cảm và ảo tưởng, nhìn vào triệu chứng của hắn thì chắc là thuộc về hưng cảm và ảo tưởng. Nói mình là sứ đồ của thiên, sau đó lại hô hào muốn nghịch thiên, đây không phải là ảo tưởng thì là cái gì? Bệnh không nhẹ a. Lý Niệm Phàm lấy cây châm cứu mang theo bên người ra, mở miệng nói, trước hết thử châm cứu một chút xem. Tiểu Đắc Kỷ, ngươi dùng kim châm châm vào huyệt đại truy và huyệt định thần của hắn, đại truy thì đâm vào 1,2 đến 1,5 tấc, đến khi run rẩy mới thôi, sau đó, chậm vào huyệt định thần theo đường nghiêng, tới 1,5 tấc. Cuối cùng hắn vẫn là không dám tự mình động thủ. Người này bị tinh thần phân liệt, Trong hung thần ác sát, chính mình ngang nhiên đi tới, nếu như hắn nổi điên, vậy mình chắc chắn sẽ bị thương, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Được rồi, công tử. Đát Kỷ gật đầu, bình tĩnh đi tới trước mặt Vương Tôn, sau đó, dựa theo Lý Niệm Phàm nói, đưa tay lấy ngân châm ra. Trong đôi mắt đờ đẫn của Vương Tôn đột nhiên bắn ra ánh sáng, giống như muốn hoạt động, tuy nhiên lại bị áp chế tại chỗ. Trong cơ thể của hắn, sương mù màu xám không rõ đang du tẩu ở trong kinh mạch của hắn, rót vào tứ chi bách hải của hắn, xông vào đầu óc của hắn, liên tục biến thành các loại tâm tính, những lời thì thầm của ác quỷ chưa bao giờ ngừng lại, ý đồ phá tan ý chí cuối cùng của Vương Tôn. Đáng ghét a, ý chí sâu nhất của gia hỏa này lại chính là câu nói kiêu ngạo kia của hắn. Câu nói này không trừ được thì ta khó mà khống chế được hắn hoàn toàn, khó làm a. Còn nửa nơi này đến tột cùng là nơi nào? Thế mà vận chuyển âm dương bản nguyên tới trấn áp ta, để thất giới thật đúng là không đơn giản a. Có điều, bọn hắn thế mà có ý định dùng châm cứu gì đó kia tới trấn áp ta, còn nói là tinh thần phân liệt. Ta đường đường là ý chí của thiên, há ngươi có thể phỏng đoán? Ha ha, không biết gì, thực là ngây thơ. Sau một khắc, Đát Kỷ xuất thủ như điện, dựa theo những gì Lý Niệm Phàm nói, trực tiếp châm vào huyệt đại truy của Vương Tôn. À, đây là thủ pháp gì? Thiên lập tức luống cuống. Nó cảm thấy có một cổ lực lượng không cách nào kháng cự được đang bộc phát ầm ầm, khóa chặt ở trên người của nó. Trấn áp nó tới nỗi ngay cả di chuyển cũng không thể di chuyển. Không có khả năng, ta đã hòa làm một thể với Vương Tôn, nấp ở trong cơ thể của hắn. Bọn họ dựa vào cái gì tới nhằm vào ta? Thiên gầm thét, dãy dù biến thành dòng lũ màu xám, muốn phản kích. Thân thể Vương Tôn xuất hiện run rẩy, mà lúc này đây, châm thứ hai của Đát Kỷ đột nhiên rơi xuống. Không, ta thế mà bị trấn áp khi trong cơ thể một người, cổ lực lượng này thế mà ngự trị ở trên ta. Hắn đến tột cùng là ai? Người này đến tột cùng là ai? Thiên khó có thể tin nổi mà gào thét, tràn ngập sự không cam lòng. Ngay sau đó thì yên lặng ở trong thân thể của Vương Tôn. Chương 1074, còn cao hơn so với những gì các ngươi kể. Toàn thân Vương Tôn đột nhiên chấn động, sự điên cuồng trong đôi mắt đang được làm dịu một cách từ từ. Chỉ có điều, hắn nhìn xung quanh, vẫn như cũ còn mang theo một chút mờ mịt. Bên trong miệng chỉ là lẩm bẩm, nhất niệm tịch diệt thương khung. Nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Dương Tiễn kinh nghi nói, hắn đây là, tốt. Lý Niệm Phàm lắc đầu, cười nói, kém xa, tuy nhiên xem ra có chút tác dụng, thật muốn trị được thì cần phải trị liệu trong thời gian dài, tốt nhất là thêm liệu pháp điện. Lúc này, Vương Tôn đột nhiên rơi ánh mắt vào trên người Lý Niệm Phàm, ấp a ấp úng mở miệng nói, đà tạ. Thánh quân đại nhân trị liệu. Còn xin Thánh quân đại nhân, có thể giúp ta. Linh chủ lúc này cũng thành khẩn nói, Thánh quân đại nhân, bằng hữu của ta là hạng người chính nghĩa, cũng xem như là đã làm nhiều chuyện tốt, xin nhờ ngài. Yên tâm, ta sẽ nỗ lực hết sức. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, sau đó thì đánh giá Vương Tôn trên dưới một phen, trong lòng đang suy nghĩ. Nhìn vào thân thể, chắc là rất có khí lực, chính mình đang cần chọn một người gánh phân. Bảo hắn tới làm thì chắc chắn là một sự lựa chọn tốt. Chỉ là, loại chuyện này không nên tự mình nói ra, phải để cho Giang Lưu tới làm công tác tư tưởng. Hắn nói tiếp, như vậy đi, sau này ngươi ở dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, làm bạn với Giang Lưu, cũng thuận tiện cho việc trị liệu. Vương Tôn lập tức nói lời cảm kích, được, đa tạ ân cứu mạng của Thánh quân đại nhân, tại hạ xông pha khói lửa không chối từ. Ta không cần ngươi phải xông pha khói lửa, ta chỉ cần ngươi gánh phân. Lý Niệm Phàm khoát tay khiêm tốn nói, khách khí rồi, mọi người đã tới, vậy không bằng ăn bữa sáng ngay ở chỗ của ta đi. Tiểu Đát Kỷ, ngươi và Hỏa Phượng nhanh đi xay sữa đậu nành. Xay nhiều một chút. Được rồi, công tử. Đát Kỷ và Hỏa Phượng khẽ gật đầu, làm sữa đậu nành đã rất thành thục, để đậu nành vào máy xay, bắt đầu xay. Mà Lý Niệm Phàm thì chuẩn bị màn thầu để vào trong lòng hấp bắt đầu hấp. Linh chủ và Vương Tôn ở một bên lẳng lặng nhìn vào, con ngươi lại càng trừng càng lớn. Trong mắt bọn hắn, máy xay sữa đậu nành ở trong quá trình vận chuyển, đại đạo xung quanh thế mà lập tức thu nạp đi vào, sau đó bị xay nát cùng với đậu nành. Lấy đại đạo làm nguyên liệu nấu ăn, đây chính là bức cách của cao nhân sao? ngoại trừ máy xay sữa đậu nành ra. Xung quanh lồng hấp, hơi bốc lên lượn lờ vô tận, những hơi khói này rõ ràng chính là khí tức của đại đạo. Bao phủ nơi này thành tiên cảnh vô thượng. Tu sĩ ở chỗ này chỉ cần hít một hơi thôi vậy cũng rất có lợi. Mà những thần tiên thiên cung ở xung quanh, từng tên đều không hẹn mà cùng, thi nhau tăng tốc tần suất hô hấp của chính mình lên. Không bao lâu sau, sữa đậu nành đã được xây xong, Lý Niệm Phàm rót ra hai bát, phân biệt đưa cho Vương Tôn và Linh Chủ, cười nói, sữa đậu nành vừa ra lò, rất có dinh dưỡng, nhân lúc còn nóng hổi tranh thủ thời gian nếm thể đi. Linh Chủ và Vương Tôn nhận lấy sữa đậu nành. Ngơ ngác nhìn vào trong bát, có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng hùng vĩ ẩn chứa trong đó. Bên trong tay bưng lấy là tạo hóa vô thượng A. Linh Chủ nâng bát tới trước mặt mình, chậm rãi uống một ngụm. Tạo hóa vô thượng vào miệng, sau đó thì chảy xuôi vào cổ họng của nàng, tuôn hướng tứ chi bách hải của nàng. Vào lúc này, nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thân thể của mình đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng vô biên kinh khủng, như là một ngọn núi lửa đang thức tỉnh. Những tổn thương mà nàng ta và Vương Tôn giao thủ với nhau vào lúc này đang khôi phục một cách nhanh chóng, không chỉ có như vậy. Lực lượng mà nàng ta mất đi ở vô số năm trước thế mà cũng quay trở lại. Lại uống thêm một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Thân thể của nàng giống như hạn hán lâu ngày gặp phải cơn mưa rào, đạt được sự tưới nhuần tới từ sữa đậu nành, bắt đầu thu được cảm giác đầy đủ. À, quá hạnh phúc. Lực lượng quay trở về khiến cho nàng ta sinh ra một loại cảm giác bành trướng, nếu như lúc này đối mặt với Vương Tôn trước đó một lần nữa, nàng ta có lòng tin có thể trấn áp được. Lý Niệm Phàm thì bắt đầu chào hỏi những người khác, tới, Dương Tiễn, Cự Linh Thần, các ngươi cũng đều tới làm một bát sữa đậu nành đi. Muốn ăn màn thầu thì tự mình cầm lấy. Dương Tiễn nói ngay, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân, vậy tiểu thần không khách khí. Thánh Quân Đại Nhân được ăn bữa sáng tại chỗ của ngài, thế nhưng là niềm hạnh phúc một vạn năm a. Cự Linh Thần cảm động mở miệng nói, sau đó thì hào hứng cầm lấy bát sữa đậu nành, bắt đầu uống ưng ực, sau khi làm một hơi hết sạch, còn chưa đã ngứa, thế là điên cuồng liếm láp trong bát, dáng vẻ đó, làm cho Lý Niệm Phàm muốn ăn hơn. Sau khi ăn no uống đủ, Lý Niệm Phàm lên tiếng chào hỏi với chúng thần, chuẩn bị trở về Lạc Tiên Sơn Mạch. Lúc đi, tự nhiên cũng mang theo Vương Tôn đi. Dẫn Vương Tôn tới bên cạnh Giang Lưu. Mà ở sau khi Lý Niệm Phàm rời đi, Linh Chủ sợ hãi than nhìn về phương hướng của Lạc Tiên Sơn Mạch, mở miệng nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cao nhân trong miệng của các ngươi, không nghĩ tới còn cao hơn nhiều so với những gì các ngươi miêu tả a. Dương Tiễn cười khổ nói, Linh Chủ đại nhân, chuyện này thật không thể trách chúng ta, độ cao của cao nhân căn bản không phải chúng ta là có khả năng miêu tả ra được, mỗi lần chúng ta đều đã tưởng tượng tới mức cao nhất. Nhưng về sau lại phát hiện vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Lúc này, Quân Quân đạo nhân cũng tới đây. Hắn nghi ngờ hỏi, Linh Chủ đại nhân, vì sao Vương Tôn lại biến thành ra như vậy? Linh Chủ mở miệng nói, bởi vì nhiễm cái gọi là thiên. Dương Tiễn sững sờ, lại là thiên. Linh Chủ nói, các ngươi cũng biết. Chúng ta cũng từng gặp phải ở đệ tam giới. Lập tức, Dương Tiễn kể lại những chuyện mình gặp phải ở đệ tam giới ra. Nghe những chuyện mà Dương Tiễn kể ra, Linh Chủ nhíu mày lại như có điều suy nghĩ, nói tiếp, xem ra tình huống không khác biệt mấy so với những gì ta nghĩ ra được. Quân Quân đạo nhân hỏi, là như thế nào? Thiên đã xưng là thiên của thất giới, muốn bao phủ toàn bộ thất giới một lần nữa. Như vậy cổ tộc có khả năng cũng chỉ là một quân cờ của hắn. Linh Chủ dừng lại một chút, rồi nói, thiên lấy hóa thân của chính mình bám vào trên người của cổ tộc, sau đó thông qua cổ tộc chinh chiến ở thất giới, mà đưa hóa thân của nó tới mỗi một góc trên thất giới, từ đó âm thầm tạo ra sóng to gió lớn. Nếu như ta đoán không nhầm, tất cả những thế giới từng được cổ tộc xâm chiếm, chắc chắn đều sẽ có sự tồn tại của sương mù màu xám không rõ kia, hoặc ngoài sáng hoặc trong tối. Chương 1075, Ăn vụn. Phấn. Ngươi là đang sỉ nhục ta sao? Quân Quân đạo nhân thở dài một tiếng, mở miệng nói, mưu đồ quả nhiên thật sâu a. Thông qua việc dụ dỗ cổ tộc, câu lên giả tâm của cổ tộc, tạo ra đại kiếp cho thất giới, đồng thời âm thầm mượn nhờ cổ tộc phân tán sương mù màu xám không rõ ra ở thất giới, sợ rằng sẽ trở thành cười thắng lợi cuối cùng. Dương Tiễn nghĩ thôi mà đã cảm thấy sợ nói, may mà chúng ta có cao nhân, bằng không mà nói, một giới này của chúng ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi a. Cự Linh Thần thì cười ha ha mà nói, ha ha, không thể không nói, thiên này thực lực đầy đủ. Mưu đồ cũng đầy đủ, bức cách cũng rất cao, nhưng là, gặp phải cao nhân thì chỉ có thể nói là sự xui xẻo của nó. Linh chủ nói, đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới và đệ thất giới bây giờ đều tồn tại thông đạo giới vực, ta chuẩn bị đi tới đệ lục giới một chuyến, nếu như đúng như những gì ta nghĩ, bên trong đệ lục giới chắc chắn cũng tồn tại thiên, nhất định phải đi tới trấn áp. Mọi người thiên cung hơi sững sờ, đều không rõ đi tới đệ lục giới như thế nào. Linh chủ nói, còn nhớ Diêm Ma không? Trước đây hắn là từ đệ lục giới mà tới, cùng chúng ta cùng nhau chống lại cổ tộc. Có điều về sau đệ thất giới ta tổn thất quá lớn, cân nhắc tới hắn là một nhân tố không ổn định cho nên ta phong ấn hắn lại, bây giờ cũng nên đi giúp đệ lục giới bọn họ. Cùng một thời gian, Giang Lưu và Vương Tôn đang cùng nhau ngồi ở chân núi, hai người vừa mới quen nhau, hai bên đang hỏi thăm nhau. Vương Tôn vẫn còn chưa thể khôi phục lại được, nói chuyện có hơi chất phát, Giang Lưu vẫn biết được rất ít chuyện từ trong miệng của hắn. Hắn mở miệng hỏi, cao nhân giúp ngươi như thế, ngươi chuẩn bị báo đáp như thế nào? Vương Tôn không cần suy nghĩ, kiên định nói, xông pha khói lửa không chối từ. Không thiết thực. Giang Lưu lập tức lắc đầu. Lộ ra một bộ dáng vẻ trẻ con không thể dạy, lấy thực lực của cao nhân, cần ngươi phải xông pha khói lửa sao? Không phải ta xem thường ngươi, như ngươi loại tu vi này thì có thể làm cái gì cho cao nhân? Câu nói này lập tức khiến cho Vương Tôn trầm mặt xuống. Tuy rằng có khó nghe thế nhưng không thể không nói, lời nói này rất có đạo lý. Vương Tôn không thể không hỏi ngược lại, vậy ngươi nói ta nên báo đáp như thế nào? Giang Lưu chỉ vào chính mình, mở miệng nói, ngươi thấy ra không, ta là người phụ trách đốn củi cho cao nhân. Lại nói tiếp, mà cao nhân đưa ngươi tới trước mặt ta, ý tứ thật ra thì đã rất rõ ràng. Công việc sau này của ngươi chính là, gánh phân. Gánh phân. Ta đường đường là Vương Tôn oai phong lẫm liệt, là tồn tại đỉnh phong năm tháng vạn cổ trước đây, danh xưng tung hoành vô địch, vạn năm bất bại. Ngươi bảo người vô địch không gì sánh được như ta đi gánh phân. Sau này ngươi bảo ta nói những lời nói phong cách như thế nào được nữa. Giang Lưu nhìn vào sắc mặt của Vương Tôn, lập tức biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, lập tức sầm mặt lại, mở miệng nói, làm sao? Không muốn. Vương Tôn khe khẽ trả lời, chuyện này còn không bằng giết ta đi. À. Giang Lưu cười lạnh. Nông cạn. Sao mà nông cạn? Hắc lắc đầu. Nói tiếp, ngươi cũng đã biết. Nếu như truyền chuyện này đi, người ở thiên cung sẽ tranh nhau tới sức đầu mẹ tráng để tới được làm công việc này. Không nói gánh phân, xem như nhặt rác ở Lạc Tiên Sơn Mạch, ăn canh thừa thịt nguội, bọn họ đều sẽ liều mạng chay tới mà làm. Không đạt được sự cho phép của cao nhân, ai dám không có việc gì mà đi dạo ở gần Lạc Tiên Sơn Mạch. Nói theo cách khác, bọn họ chính là ở ngay dưới chân cao nhân, có thể chiêm ngưỡng hào quang của cao nhân trong khoảng cách gần, đây là vinh diệu bực nào. Lời nói của Giang Lưu khiến sắc mặt của Vương Tôn thay đổi, dù sao hắn cũng là một nhân vật lớn. Gánh phân thật sự là quá khó mở miệng. Giang Lưu lại lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không nói bọn họ, ngay cả ta cũng hâm mộ ngươi a. Công việc gánh phân này thế nhưng còn thơm hơn so với việc đốn củi của ta, ngươi thế mà còn do dự. Hai mắt Vương Tôn trở nên nghiêm túc, giống như hạ quyết tâm, mở miệng nói, cao nhân có ân lớn với ta, gánh phân đúng không? Ta gánh. Được, vậy ta bây giờ mang ngươi tới địa điểm làm việc của ngươi, đi theo ta. Giang Lưu cười nói, dừng một chút hắn lại nói, có điều trước khi ta tới cần phải nhắc nhở ngươi, không được ăn vụng. Vương Tôn nhướng mày. Trầm giọng nói, ăn vụng. Phân. Ngươi là đang sỉ nhục ta sao? Tóm lại ngươi nhớ kỹ lời ta nói là được rồi. Giang Lưu lắc đầu, dẫn hắn đi về phía nuôi đám thú thịt rừng. Chẳng mấy chốc thì đã đi tới nơi nuôi thú thịt rừng, nhìn vào từng con yêu thú kia, hai mắt Vương Tôn đột nhiên trợn lớn lên. Hỗn Nguyên Tam Túc Nha, Chấn Thiên Ma Ngưu, Thôn Thiên Thần Sư. Rõ ràng đều là Đại Đạo Chí Tôn, thậm chí còn có Đại Đạo Chí Tôn đệ nhị bộ. Bọn họ chính là thú thịt rừng trong miệng ngươi nói tới. Đám thú thịt rừng kia đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất để phơi nắng, nhìn thấy dáng vẻ nhất kinh nhất xạ của Vương Tôn. Chỉ là hờ hững dương mắt lên nhìn một chút, sau đó thì lại nhắm mắt lại. Một bộ dáng vẻ chướng mắt. Giang Lưu bình tĩnh nói nhảm, cũng không phải thứ gì cũng có thể có được tư cách trở thành thú thịt rừng của cao nhân, hổ phân bên kia chính là cương vị làm việc của ngươi, ngươi đi xem một chút đi. Vương Tôn đi tới, cái xem một chút này khiến tâm thần của hắn càng là nổ vang. Sợ hãi nói, khí tức bản nguyên, ở trong đó thế mà ẩn chứa khí tức bản nguyên. Làm sao có thể? Sao mà? Gánh loại phân này, không nói cái khác, xem như mỗi ngày ngửi một chút thì đó cũng là chuyện rất có ích lợi a. Khó trách Giang Lưu bảo ta không được ăn vụng. Hóa ra là có lý do. Thật không hổ là cao nhân, đứng ở độ cao của ta vậy mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bức cách của ta so với hắn, vậy đó chính là bụi bặm a. Giang Lưu hỏi, công việc này, cứ vào mỗi sáng sớm cần phải gánh phân đưa lên núi, ban ngày thì nuôi nấng thú thịt rừng, không có ngày nghỉ lễ, thi thoảng còn sẽ có được phúc lợi, như thế nào? Có làm hay không? Vương Tôn hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, phúc lợi? Đây là cái gì? Giang Lưu nói, cao nhân có thể sẽ ban thưởng món ăn, hoặc là tùy tiện chỉ điểm cho ngươi vài câu, những thứ này đều có được lợi ích cả đời. Ban thưởng món ăn? Là sữa đậu nành uống vào buổi sáng sao? Còn có thể được sự chỉ điểm của cao nhân? Đây quả thực là tạo hóa không dám nghĩ tới a. Phúc lợi bực này. Được tới bạo tạc a. Tâm trạng Vương Tôn bị kích động tới run rẩy, vội vàng nói, làm, công việc này ta làm. Ta có sức lực lớn, sinh ra đã thích ăn chén cơm này, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, làm việc năng nổ. Lúc này, hai đạo thân ảnh xinh xắn nhỏ nhắn đúng lúc cười đùa đi về phía này. Chính là Niếp Niếp và Long Nhi. Chương 1076, cố gắng hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Hai nàng khiêng cái thùng tới cho thú thịt rừng ăn. Đám thú thịt rừng nhìn thấy bọn họ đi tới, thân thể vốn đang còn lười biếng thì thi nhau động đậy, sau đó thì xông lên như là lợn tranh ăn, như ông vỡ tổ vậy. Từng tên phát ra tiếng kêu của lợn, nở ra nụ cười nịnh nọt đối với Niếp Niếp và Long Nhi. Niếp Niếp thấy Giang Lưu và Vương Tôn, mở miệng nói, a, Giang Lưu, ngươi cũng ở nơi này sao? Giang Lưu cười nói, Niếp Niếp tiên tử, ta đây là mang người mới tới nhận việc. Vương Tôn thì vội vàng đi tới, tự giới thiệu, bái kiến hai vị tiên tử. Ta tên là Vương Tôn, là tới nhận vào làm công việc gánh phân. Long Nhi lập tức vui mừng nói, à, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng không cần phải gánh phân nữa, vừa mệt lại vừa thối. Đúng đúng đúng, loại việc này sao có thể làm phiền hai vị tiên tử tới làm, cứ để cho ta, ta quen. Vương Tôn gật đầu liên tục, tỏ ra rất chi là yêu nghề, chuẩn bị lập tức bắt đầu làm việc. Niếp Niếp cười đưa thùng gỗ cho Vương Tôn, vậy thì giao cho ngươi, bây giờ bắt đầu là do ngươi cho bọn chúng ăn đi. Vương Tôn nhận lấy thùng gỗ, mang tâm tình kích động chuẩn bị sẵn sàng biểu hiện mình ra cho thật tốt. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy thức ăn cho heo ở bên trong thùng gỗ thì thân thể lập tức chấn động, trong mắt đều lội ra tới một nửa. Thức ăn cho heo ẩn chứa rất nhiều đại đạo, còn kèm theo lực lượng bản nguyên, đây là thức ăn cho heo. Loại thần vật này dùng để cho thú thịt rừng ăn. Đây là đãi ngộ gì? Không nghĩ tới làm thú thịt rừng của cao nhân vậy mà cũng có được phúc lợi tốt như vậy, công việc của ta là gánh phân, vậy thật là một cái bát vàng siêu cấp a. Cách cục của Giang Lưu chung quy là nhỏ, hắn chắc là nhắc nhở ta không được ăn vụng thức ăn cho heo mới đúng a. Sau này cái thùng gỗ này giao cho ngươi tới phụ trách. Đúng, còn có cái thùng này, là dùng để chứa phân, đừng có nhầm lẫn. Long Nhi vừa nói, vừa đưa thùng phân cho Vương Tôn, sau đó lại lấy ra một cái xiên, đây là xiên phân, cũng là đạo cụ cần cho công việc của ngươi, ngươi cầm đi đi. Cái thùng này, cái xiên này. Vương Tôn ngây ngốc nhận lấy đạo cụ từ trong tay của các nàng, tâm can loạn chiến. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được từ trên thân những đạo cụ này có một cổ lực lượng bản nguyên nồng đậm dâng lên, nhất là, khi hắn nắm chặt cái xiên phân kia, có thể cảm nhận được một cổ hung lệ ngập trời ẩn chứa trong đó, có thể xuyên phá mọi thứ. Bản nguyên chí bảo. Hơn nữa còn không phải là bản nguyên chí bảo bình thường. Có cái thùng phân và cái xiên phân này trong tay. Hắn đột nhiên toát lên một sự tự tin vô song, hắn nghĩ mình có thể trấn áp mọi kẻ địch. Bản thân mình trước đó thì tính là cái gì vô địch. Bây giờ tay trái xiên phân, tay phải thùng phân vậy mới dám nhận danh hiệu vô địch a. Một bên, Giang Lưu hâm mộ tới trợn cả mắt lên. Tuy rằng thần quan của Xuyên Phân và thùng phân nội liễm, hắn không cách nào đánh giá ra được phẩm cấp, nhưng là có thể được cao nhân đưa ra, không cần nghĩ cũng biết đó là chí bảo khó có thể phán định a. Dù sao, những thứ mà cao nhân cho rằng là rác rưởi thì đều có uy năng ngập trời. Phúc lợi nguyên bộ khều phân thế nhưng là tốt hơn nhiều so với bản thân mình đốn củi. Hâm mộ oa. Níp Níp và Long Nhi cũng là trưởng quỷ vung tay, sau khi công việc được bàn giao thì lập tức quay đầu bước đi, thuận miệng còn nói lời khích lệ, được rồi, giao cho ngươi, làm cho tốt vào, khều phân thế nhưng là một công việc cần kỹ thuật. Vương Tôn vội vàng vỗ ngực nói, hai vị tiên tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đảo mắt, thời gian ba ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự thần bí và cường đại của đệ thất giới, cho nên cuộc sống ở đây mà nói là tương đối hòa bình, mà đệ tứ giới và đệ ngũ giới thì tương đối hỗn loạn. Không dám gây chuyện ở đệ thất giới, chẳng lẽ còn không dám gây chuyện ở đệ tứ giới và đệ ngũ giới sao? Rất nhiều thế lực cuộc khởi, đồng thời có được bí pháp hấp thu bản nguyên thế giới, ở trong tranh bá ác liệt, sáng lập ra giết chóc vô số, đồng thời, theo đó bọn họ hấp thu bản nguyên thế giới, khiến cho hoàn cảnh chung của toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên xấu đi. Xu hướng hỗn loạn này ngày càng tiến gần đến đệ tam giới bị phá vỡ. Chủ thiên sứ ở vào đệ tứ giới, nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, hắn đã từng xuất thủ đối với thế lực này, nhưng là, thế lực này thế nhưng là hấp thu bản nguyên. Tốc độ phát triển rất nhanh, không phải hắn là có khả năng đối phó lại. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định tiến về đệ thất giới, tìm thiên cung để thương lượng việc này. Cùng một thời gian, tại cổ tộc ở đệ nhất giới. Trong cung điện của cổ tộc, đột nhiên có một cổ khí thế cuồng bạo cực đoan bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, khiến trời xanh cũng xuất hiện rung động. Rất rõ ràng, một cái lực lượng vô cùng đáng sợ đang được thai nghén. Tất cả người của cổ tộc đều lộ ra sự vui mừng, nhìn về phía vị trí trung tâm của lực lượng, từng tên đều đang đầy vẻ chờ mong hừng hực. Khí tức thật là mạnh, xem ra cổ tổ thật thành công. Chỉ khí tức thôi cũng đủ để thay trời đổi đất, lực lượng của cổ tổ chắc chắn đã vượt qua đỉnh phong của một giới. Ha ha ha, trước khi cổ tổ bế quan từng nói, một khi hắn xuất quan thì chính là ngày cổ tộc ta vấn đỉnh thất giới. Cổ tộc ta xuất hiện cổ tổ kinh tài tuyệt diễm như vậy thì trên đời này còn có ai là kẻ địch. Mà ở sâu trong cung điện kia, cổ huyên ngâm ở bên trong một đống phân lớn của đệ thất giới, thứ màu vàng xám được sự dẫn dắt của hắn chảy xuôi quanh hắn, bao trùm ở trên thân của hắn, được hắn hấp thu một cách nhanh chóng. Thép khí tức bản nguyên tiến vào trong cơ thể không ngừng, cổ huy đã bắt đầu ngưng tụ ra bản nguyên đệ thất giới. Ha ha ha, đám người cổ đắc bạch thực sự là khá lắm. Một đợt cuối cùng mang về cho ta nhiều bản nguyên của đệ thất giới như vậy, để cho ta ngưng tụ thành hình mà vẫn còn dư thừa. Cổ Huy mừng rỡ trong lòng, hắn đang tiến hành một bước cuối cùng. Vào lúc này, thực lực của hắn được cất cao tới đỉnh phong. Tu vi của hắn vốn cuồn cuộn ngút trời, bằng không thì cũng không trấn áp được đệ nhất giới, hơn nữa, hắn còn hấp thu bản nguyên đệ nhất giới, đồng thời, trên người lại có thêm bản nguyên đệ tam giới. Bây giờ lại ngưng tụ bản nguyên đệ thất giới. Thực lực mạnh đã vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ, trở thành đại đạo chúa tể. Xem như lão các chủ của thiên cơ các ở đệ tứ giới kia cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nếu như hắn đi ra khỏi đệ nhất giới thì tuyệt đối là vô địch trên đời. Tuy nhiên, ngay khi hắn ngưng tụ tới một bước cuối cùng, lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu một cái, phát hiện vấn đề. Bên trong bản nguyên đệ thất giới dường như tồn tại một loại tạp chất kinh khủng nào đó khiến hắn không cách nào ngưng tụ. Chương 1077, nhất định phải tìm được thuốc giải. Ô! Ngay sau đó, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, bên trong bản nguyên đệ thất giới này có độc. Hai mắt cổ huy đột nhiên trầm xuống, trong lòng kinh hoàng. Đến tột cùng là độc gì, thế mà ngay cả ta cũng không thể ngăn cản được. Đáng ghét a, đệ thất giới hèn hạ, thế mà có thể hạ độc vào trong bản nguyên, rõ ràng là sớm đã có mưu đồ, đây là cố ý âm ta a. Phốc. Ngay sau đó, hắn lại nhìn không được nữa, trong mồm lại phun bắn tóe ra một ngụm máu tươi. Cổ huy kinh hãi muốn chết. Độc tố quá hung mãnh. thuốc giải, nhất định phải tìm được thuốc giải. A. Ngươi trúng độc. Ở một bên, trong tấm bia đá kia, một đám sương mù màu xám không rõ bay lên, mang theo một cổ khí tức quỷ dị, có một ý nghĩa sâu xa không thể giải thích được trong giọng điệu, trên thế giới này thế mà có độc có thể uy hiếp được ngươi, xem ra đệ thất giới thật không thể khinh thường a. Cổ Huy Dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào sương mù màu xám không rõ, ngưng giọng nói, ngươi cút vào cho ta. Ngươi đây là đang kiêng dè ta. Xem ra tình huống của ngươi không phải rất tốt a. Giọng nói của sương mù màu xám không rõ có hơi thâm trầm. Mở miệng nói, để cho ta dung nhập vào thân thể của ngươi, loại độc này có thể giải. Thu hồi kế vật của ngươi lại đi, ta không phải người mà ngươi có thể tính toán. Cổ Huy lãnh đạm trả lời, sau đó thì thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Sương mù màu xám không rõ nhìn chằm chằm vào nơi mà Cổ Huy biến mất, cúi đầu lại liếc mắt nhìn bia đá kia, thống hận nói, đáng ghét a, cơ hội tốt cỡ nào a, nếu không phải bởi vì ngươi thì ta chắc chắn có thể bắt được Cổ Huy. Bia đá hơi chấn động một cái, tên nam tử kia lại hiển hiện lần nữa, nhìn thằng và sương mù màu xám, ta chắc chắn trấn áp ngươi. Tuy nhiên, sương mù màu xám không rõ lập tức huyễn hóa thành vô số xúc tu, treo nam tử kia lên sau đó quật xuống một cách vô tình. Huynh đệ tỷ muội của ngươi đều đã chết, ngươi làm sao mà còn chưa chết? Ráng chống đỡ như vậy thì có ý nghĩa gì sao? Thích bị ta tra tấn như vậy sao? Thiên mở miệng vô tình, trong giọng nói tràn ngập sự bạo ngược, kết cục sớm đã định, từ bỏ đi, ngươi cũng có thể được giải thoát sớm một chút, bằng không, ta sẽ lại tra tấn ngươi trong vô số năm. Tuy rằng nam tử bị quật nhưng lại đang cười ha ha, mở miệng nói, nên từ bỏ chính là ngươi. Ta sẽ không buông tay, cũng không cầu giải thoát. Ta chỉ muốn có thể trấn áp ngươi vĩnh viễn. Thiên cười lạnh nói, bố cục của ta há lại ngươi là có thể tưởng tượng, ta có thể lờ mờ cảm thấy thế giới bên ngoài đã bắt đầu thay đổi, ánh sáng rực rỡ của ta rồi sẽ lại bao phủ thất giới một lần nữa, ha ha. Mà lúc này, cổ tổ đã đi vào trong một đại điện khác của cổ tộc. Truyền âm gọi tất cả cao thủ của cổ tộc tập trung tới. Trong lúc nhất thời, đại đạo chí tôn đệ nhất bộ và đệ nhị bộ của cổ tộc đều đi tới nơi này, đều kích động nhìn về phía Cổ Huy. Một tên cao tầng của cổ tộc mở miệng nói, chúc mừng cổ tổ đại nhân xuất quan. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị tiến công thất giới. Cổ Huy lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện có biến, ta trúng ám toán của đệ thất giới, bên trong bản nguyên thế mà giấu độc. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Đệ thất giới không nói võ đức a, thủ đoạn hạ lưu như vậy mà cũng dùng được. Không thể nhịn, đệ thất giới ta chắc chắn phải diệt. Khó trách người của cổ tộc ta chết hết người này tới người khác, đệ thất giới chắc chắn đều dùng thủ đoạn hèn hạ này. Tất cả người của cổ tộc đều thi nhau biến sắc, tức giận mắng to lên. Cổ Huy hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta sẽ đã thông thông đạo giới vực tiến về đệ thất giới một lần nữa. Để cho người của ta đi lấy thuốc giải của loại độc này về. Cổ tộc đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi. Nhất định phải lấy được thuốc giải, để cho ta xuất mã, cam đoan ổn thỏa. Ta không chỉ muốn lấy được thuốc giải mà còn phải cho đệ thất giới trả một cái giá đắt. Mọi người đều mở miệng nói ra lời thề son sắt. Đủ rồi. Cổ Huy thì nghiêm túc nói, việc này rất quan trọng, nhất định phải bảo đảm tuyệt không có sai sót gì xảy ra. Nhất định phải do cường giả đỉnh phong nhất của cổ tộc ta xuất thủ mới được. Cổ Thanh Vân, Cổ Hồng Thiên, Cổ Tông, các ngươi tới. Lập tức. Ba tên cổ tộc dậm chân bước ra. Bọn họ đều có vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân toát lên vẻ ngạo nghễ, khí thế bức người. Có thể được Cổ Huy cố ý gọi tên, đủ để chứng minh sức nặng của ba người bọn họ. Trên thực tế, thực lực của ba người này quả thực rất mạnh, đều đã đạt tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Trong đó, Cổ Hồng Thiên càng là sư phụ của cổ chiến trước đây. Cổ Huy nhìn vào ba người, không có nhiều lời. Mà là vung tay lên, giữa hai lòng bàn tay, một cổ lực lượng bản nguyên nồng đậm như là nước suối phun ra ngoài. Những bản nguyên này chính là bản nguyên của đệ nhất giới. Được Cổ Huy luyện hóa hoàn toàn vào trong cơ thể. Nhìn vào những bản nguyên này, đôi mắt của tất cả người của cổ tộc đều trở nên nóng bỏng và kích động lên. Đây không thể nghi ngờ chính là lực lượng đỉnh phong ở bên trong thất giới này. Cho dù là đại đạo chí tôn thì cũng sẽ trông mà thèm, có thể để cho thực lực của một người bạo tăng ở trong khoảng thời gian ngắn. Cổ Huy lạnh nhạt nói, lấy binh khí của các ngươi ra đi. thân thể ba người Cổ Thanh Vân lập tức chấn động, trên mặt lập tức hiện ra tâm tình kích động, lấy pháp bảo của mình ra mà không do dự chút nào. Theo thứ tự là một cây thương, một cây đao và một cây trường xích. Cổ Huy khẽ gật đầu, sau đó thì đưa tay chỉ về phía pháp bảo của bọn hắn. Mắt trần có thể thấy, hư không xuất hiện một trận vặn vẹo, một cổ lực lượng kỳ lạ ba phủ quanh ba cái pháp bảo kia vào bên trong, khiến cho linh quang của bọn chúng phóng đại lên. Một cổ lực lượng bản nguyên nồng đậm bắt đầu bên trong pháp bảo tràn ra, khiến cho đại đạo xung quanh đều hiển hóa ra đủ các loại dị tượng, uy lực không tầm thường. Ban đầu, ba cái pháp bảo này cũng không phải là thứ tầm thường, ở sau khi được trót bản nguyên vào, trực tiếp nhảy lên trở thành bản nguyên chí bảo. Hơn nữa là thuộc về cái chủng loại rất cao cấp, cho một cái ví dụ đơn giản, nếu như để cho đại đạo chí tôn đệ nhất bộ giành được thì đủ để vượt cấp chiến đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ba người hết sức vui mừng, mở miệng nói, đa tạ cổ tổ ban ân. Không cần phải cảm ơn ta, chuyện lần này rất quan trọng, việc này liên quan tới suy hưng của cổ tộc ta, đệ thất giới lại quỷ dị khó lường, cho nên ta nhất định phải để cho các ngươi cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cổ Huy ngưng trọng mở miệng, lại căn dặn, lần này các ngươi tiến vào đệ thất giới, tất cả lấy chuyện đạt được thuốc giải làm đầu. Những chuyện khác đều có thể để qua một bên. Cố gắng không được tạo ra oanh động quá lớn để tránh cho việc có biến. Hắn căn dặn một cách cẩn thận. Chương 1078, toàn bộ thất giới chỉ có duy cổ tộc ta là xưng hùng. Dù sao chuyện này liên quan tới sự sống chết của hắn, tự nhiên phải nhắc nhở cho cẩn thận. Ba người Cổ Thanh Vân lập tức nói ngay, cổ tổ đại nhân cứ yên tâm. Ba người chúng ta chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Hơn nữa, trong tay có pháp bảo như thế này, chỉ sợ đệ thất giới đều là vật trong lòng bàn tay chúng ta. Cổ Huy gật đầu, đột nhiên hắn lại đưa tay chỉ về phía Cổ Hồng Thiên một lần nữa. Ầm. Một cổ lực lượng bản nguyên như một con lông, trực tiếp trót vào cái trán của Cổ Hồng Thiên, phóng lớn khí thế quanh người hắn. Ao bào cũng bị thổi bay phần phật. Lực lượng kinh khủng khiến không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, cô lập hắn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, động tĩnh biến mất, khuôn mặt Cổ Hồng Thiên đỏ lên, hai con ngươi hừng hực nhìn vào cổ tổ, kích động nói, đa tạ ân cổ tổ ban cho lực lượng to lớn. Cổ Huy nói, Hồng Thiên, chiến lực của ngươi là mạnh nhất, cho nên ta lại rót lực lượng bản nguyên vào trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi càng mạnh hơn. Hành động lần này phải thật cẩn thận, chỉ cho phép thành công chứ không được phép thất bại. Ba người cảm nhận sâu sắc được trọng trách nặng nề gánh ở trên vai. Đều kiên định nói, cổ tổ đại nhân yên tâm, đi thôi, đừng để cho ta thất vọng, ta chờ tin tốt các ngươi trở về. Dứt lời, Cổ Huy lại vung tay một lần nữa, lấy pháp lực lớn cưỡng ép mở thông đạo giới vực ra, để cho ba người Cổ Hồng Thiên mang theo 10 tên cao thủ cổ tộc bước vào đệ thất giới. Đệ thất giới. Gió nổi mây phun, đại đạo như thủy triều. Một lỗ đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, khí tức đáng sợ xé trời nứt đất, hư không như là một bức tranh bị xé ra một cái lỗ lớn, sau đó, 13 tên tộc nhân của cổ tộc cùng nhau bước đi ra. Khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như kiếm quan sát xung quanh, khí thế đáng sợ khiến không gian xung quanh như thể cứng đờ lại. Động tĩnh to lớn như vậy tự nhiên cũng thu hút một số tu sĩ tới vây xem, đều nghi ngờ không thôi khi nhìn vào đám người cổ tộc. Đột nhiên, một lão giả trong đó trợn lớn con ngươi lên, hoảng sợ hét lớn một tiếng, cổ tộc, bọn họ là cổ tộc. Cái gì? Người của cổ tộc vượt giới tiến vào đệ thất giới sao? Chạy mau, cổ tộc bắt đầu chinh chiến ở đệ thất giới. Khí tức thật là khủng bố, bọn họ tuyệt đối sẽ tạo ra vô số giết chóc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều đang tan tác như chim muông. Sợ mình trở thành mục tiêu của cổ tộc. Cổ Thanh Vân yên ổn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nói, nhiệm vụ lần này chính là tuyệt mật, hành tung của chúng ta không được để lộ. Yên tâm, bọn họ một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Cổ Tông mở miệng cười, sau đó hắn đột nhiên bước ra một bước về một phương hướng, đưa tay chỉ lên trời, uy nghiêm nói, hư không tù lung. Ông! Lời vừa nói ra, đại đạo vận quanh thân, lực lượng bản nguyên trong cơ thể vận chuyển. Thiên địa xung quanh, dừng lại. Hư không lập tức động lại. Đám người vốn đang con chạy trốn kia, giống như cá bơi trong nước. Đột nhiên nước sông bị đóng băng, bị cố định ở hư không. Trong lòng bọn họ tràn đầy sự hoảng sợ, muốn sử dụng hết tất cả lực lượng để chạy trốn, nhưng lại ngay cả một người cũng không thể thoát khỏi. Rất lâu rồi không được nhấm nháp mùi vị của tu sĩ, vừa đúng nhân cơ hội lần này ăn mặn một chút. Cổ Tông cười lạnh, hai tay giơ lên cao, một cổ lực hút cường đại được truyền ra, một tên tu sĩ rồi lại một tên bị hắn hút tới trước mặt, sau đó, tất cả pháp lực và sinh mệnh bản nguyên đều được Cổ Tông thôn phệ. Cổ tộc khác cũng thi nhau động thủ, giống như một con cự thú kinh khủng mà vô tình. Điên cuồng cướp đoạt đồ ăn để ăn vậy. Chẳng mấy chốc, khu vực này lại trở về trạng thái yên tĩnh một lần nữa, đám người kia bị hút tới ngay cả cặn bã cũng không còn. Cổ Tông liếm môi một cái, hắn cùng cướp đoạt được một phần ký ức, mở miệng nói, đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới và đệ thất giới thế mà đều xuất hiện thông đạo giới vực, nếu không phải cổ tổ đại nhân gặp phải ám toán thì lúc này cổ tộc chúng ta tuyệt đối có thể bỏ bốn cái giới này vào trong túi một cách dễ dàng, thôn phệ tất cả bản nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tiếc hận. Lúc đầu nếu như dựa theo kế hoạch vạch ra thì bây giờ đã là Cổ Huy dẫn theo một đám người cổ tộc hoành hoành không sợ, hút khô hết tất cả bản nguyên của mấy cái giới này rồi. Cổ Hồng Thiên mở miệng nói, không nên nghĩ nhiều, đừng có quên đi nhiệm vụ lần này của chúng ta, tìm được thuốc giải cho cổ tổ mới là chuyện quan trọng nhất. Cổ Tông lại nói, ta đây tự nhiên biết, nhưng để thất giới rộng lớn như thế, chúng ta lại không có đầu mối, vậy thì nên đi chỗ nào để mà tìm kiếm thuốc giải? Theo suy nghĩ của ta, đã tới đây rồi vậy thì một đường thôn phệ là được, chỉ cần chúng ta không giữ người sống. Trong khoảng thời gian ngắn thì cũng sẽ không bị để ý tới. Chân mày Cổ Thanh Vân hơi nhíu lại, trầm ngâm một lát rồi nói, một đường cướp đoạt, tìm ra bí mật của đệ thất giới, đây cũng là một loại biện pháp, tuy nhiên động tĩnh làm ra không được quá lớn. Ha ha ha, đó là tự nhiên, chỉ cần chúng ta không giống trống khua chiêng thì tuyệt sẽ không bị người phát hiện ra. Cổ Tông cười lớn, nói tiếp. Vậy thì còn chờ gì nữa, ta đã cảm nhận được đằng kia có một tiểu thế giới, trong đó có vô số sinh linh đang chờ đợi ta đi thôn phệ. Vừa dứt lời, hắn đạp bước ra một bước, lập tức vượt qua không gian mà đi. Chẳng mấy chốc, cổ tộc đã buông xuống tiểu thế giới kia, vung tay lên một cách tùy ý, khí cơ của toàn bộ tiểu thế giới bị ngăn cách, thành một cái lồng giam phong trời, bị cổ tộc hút khô một cách tùy ý, chỉ trong thời gian nửa nén hương thì đã trở thành một viên phế tinh, tiểu thế giới tàn phế. Bọn họ giống như cá giết sang sông, một đường đi qua không lưu chút tình nào, thôn phệ hết tiểu thế giới này tới tiểu thế giới khác, dọc đường nếu như gặp tu sĩ thì căn bản không người nào có thể địch nổi bọn họ, bị bọn họ đồ sát một cách dễ dàng. Ha ha ha, thoải mái, lúc này mới hiển lộ rõ ràng cái uy của cổ tộc chúng ta a. Xem ra để thất giới chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Toàn bộ thất giới chỉ có duy cổ tộc ta là xưng hùng. Cổ Hồng Thiên thì nghiêm túc nói. Chiến lực của cổ chiến đồ nhi của ta kia là vô song, hơn nữa trên người có diệt thế ma đao, tại sao lại vẫn lạc ở thế giới này? Ta nhất định phải làm cho người giết hắn phải trả một cái giá đắt. Lúc này, bọn họ lại đi tới một tiểu thế giới khác, đang cướp đoạt một cách trắng trợn. Bên trong toàn bộ thế giới, trời xanh đã đổi màu, thiên đạo bị trấn áp, nghiễm nhiên trở thành một nơi luyện ngục, tất cả mọi người hoảng hốt chạy bừa, thế nhưng lại không chỗ có thể trốn. Cổ Tông huyễn hóa thành người khổng lồ. Thân thể đội trời đạp đất, há mồm khẽ hút, như là nuốt chửng, sau đó thì có vô số tu sĩ bị hút vào trong miệng, nuốt xuống. Chương 1079, có người các ngươi không chọc nổi. Cổ Hồng Thiên thì huyễn hóa ra một khuôn mặt rất lớn ở trên hư không, khuôn mặt này giống như một bầu trời, quan sát một phương tiểu thế giới này. Còn phát ra tiếng cười tàn khốc. Ta hỏi các ngươi, có người nào biết trước đây không lâu người của cổ tộc ta ở đệ thất giới là chết như thế nào không? Biết thì cút ra đây cho ta. Giọng nói của hắn cuộn trào như sấm, vang vọng trong hư không. Mà đang ở một nơi ẩn nấp, một thân ảnh đang run lẩy bẩy. Mà nàng ta mang theo một chiếc mặt nạ quỷ nửa khóc nửa người, chính là tả sứ trước đây của giới minh. Lúc trước, nàng ta trải qua rất nhiều chuyện. Trơ mắt nhìn đồng đội bên người từng người một ngã xuống mà không hiểu ra sao cả, mà ngay cả minh chủ giới minh người luôn vô địch trong nội tâm của nàng thì cũng phải uống nước tiểu, uống tới đạo tâm lập tức sụp đổ, cho nên nàng ta khắc sâu sự kinh khủng ngập tràn trong thế giới này. Ngay cả đấu chí hoàn toàn không còn, vẫn ẩn núp ở đây. Nàng ta là đại năng cảnh giới thiên đạo, lăn lộn ở bên trong cái tiểu thế giới này thì cũng xem như là một nhân vật lớn, sống qua một đoạn thời gian rất không tệ. Tuy nhiên, theo biến cố ở đệ thất giới càng lúc càng lớn, cao thủ gần đây xuất hiện càng ngày càng nhiều, nàng ta mới lại ẩn núp một lần nữa, tóm lại chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để ẩn nấp, không tranh không đoạt không tham gia náo nhiệt, còn sống là sự việc đầu tiên cần phải giải quyết trước đã. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, xem như nàng ta ẩn nấp thành như bây giờ, tai họa ngập đầu vẫn là giáng xuống. Nàng ta muốn khóc, thế giới này thật sự là rất không có sự hữu nghị đối với nàng. Lúc này, nàng ta nhìn vào thế giới sắp đi vào diệt vong, biết mình không còn cách nào để mà có thể may mắn sống sót, dứt khoát cắn răng một cái. Chủ động bước đi ra. Nàng ta nghênh đón khuôn mặt trọng hư không kia, lấy lòng tỏ vẻ cung kính nói, các vị cổ tộc đại nhân, người một nhà, ta là người một nhà, ta biết rõ mọi chuyện. Cổ Hồng Thiên nhìn về phía Tả Sứ, đưa tay một chụp, chụp nàng ta rồi kéo nàng ta tới trước mặt mình, mở miệng đạm mạc nói. Nói hết ra những chuyện mà ngươi biết. Những tên cổ tộc khác cũng bu lại, có chút hăng hái nhìn vào Tả Sứ. Tả Sứ lập tức nói ngay, các vị đại nhân, các ngươi còn nhớ về giới minh không? Chính là quân cờ mà cổ tộc các ngươi an bài ở đệ thất giới, mà ta chính là một thành viên của giới minh a. Giới minh? Cổ Thanh Vân khẽ gật đầu. Chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ được đặt nằm vùng một cách tùy ý mà thôi, ngươi thực sự là người của giới minh. Đúng vậy a, tại hạ chính là Tả Sứ của giới minh. Ở sau khi giới minh bị diệt, ta thật vất vả mới chạy thoát được, một mực ẩn nấp ở chỗ này chính là chờ đợi sự xuất hiện của tổ chức, bây giờ cuối cùng cũng đã chờ được các ngươi. Tả Sứ khóc lóc kể lể, nàng ta đây là khóc thật, chẳng qua là bị người của cổ tộc dọa cho khóc mà thôi, nỗi sợ kìm nén được lúc, giờ mới được tuôn trào. Cổ Hồng Thiên nói chuyện đã xảy ra nghe một chút. Các vị đại nhân, các ngươi là không hiểu, đệ thất giới này rất mơ hồ à. Lập tức, Tả Sứ kể lại những chuyện đã xảy ra còn cho thêm chút mắm chút muối chút củ hành tây. Thẳng tới khi nàng ta kể xong, sắc mặt Cổ Thanh Vân vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, đám người kia cộng thêm một con chó, thực lực cũng không tính là như thế nào. Nhiều lắm thì cũng chỉ xem như là đại đạo chí tôn bình thường mà thôi. Cổ Hồng Thiên lại là nói, tuy nhiên đằng sau đám người này rõ ràng là còn có người. Đồ nhi của ta tên là Cổ Chiến có phải cũng bởi vì đám người này mà chết hay không? Đúng đúng đúng, chính bởi vì bọn họ. Bọn họ tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất bên trong đệ thất giới này. Tả Sứ đương nhiên không có nhìn thấy tận mắt, nhưng tóm lại cứ đẩy vào trên thân đám người kia là được rồi, hơn nữa, nàng ta cảm thấy chính là đám người kia làm. Nàng ta nói tiếp, các vị đại nhân, các ngươi cũng phải cẩn thận a, theo như kinh nghiệm của ta tới xem. Là kẻ địch với đám người kia thì đều sẽ không có kết cục tốt. Cổ Tông nở ra nụ cười khinh miệt nói, ha ha ha, dựa theo như lời ngươi nói, tuy rằng có hơi quỷ dị một chút, nhưng thực lực của đám người này cũng chỉ bình thường không có gì lạ. Không cần phải e ngại. Cổ Thanh Vân mở miệng nói, xem ra chúng ta là tìm đúng người, thuốc giải của cổ tổ có khả năng là phải lấy được từ trên người của đám người này. Cổ Hồng Thiên thì hỏi Tả Sứ, ngươi có biết chỗ của đám người kia không? Tả Sứ nói, biết, ta từng cố ý tìm hiểu qua, nhưng là cho tới nay không dám đi tới. Rất tốt, lập tức dẫn đường đi. Lập tức, Tả Sứ dẫn người cổ tộc đi thẳng tới thần vực mà đi. Trên đường đi, tâm trạng của nàng vô cùng nặng nề, đang liên tục cân nhắc giữa hai chủ đề rất lớn là lợi và hại. Đến cùng nên đứng đội như thế nào? Sự quỷ dị của đám người ở đệ thất giới kia nàng ta là đã thấm sâu vào trong người. Thấu hiểu rất rõ, là thực sự không còn dám đi đối địch với bọn họ, mà đám người cổ tộc này nhìn qua thì trông rất cường đại, tu vi ngập trời, hai bên phân ra thắng bại như thế nào thì nàng ta căn bản là không cách nào dự đoán được. Tuy nhiên trên đường đi, khi nàng ta để ý tới dáng tươi cười tràn đầy sự tự tin trên mặt đám người cổ tộc kia thì đột nhiên trong lòng hơi chột, cảnh tượng này làm sao lại quen thuộc đến như thế? Không được, bọn họ càng có lòng tin thì lão nương đây lại sẽ càng hoảng a. Bất tri bát giác, mọi người đã tiến vào thần vực. Cổ Tông đánh giá xung quanh. Tham Lam nói, thần vực của đệ thất giới này thật đúng là một nơi tốt a, chờ cổ tổ khôi phục, trước tiên phải tới đây chinh chiến, nuốt lấy nơi này. Cổ Hồng Thiên gật đầu nói, đệ thất giới phát triển quả thực rất tốt, có hơi vượt quá sự dự liệu của chúng ta. Cổ Thanh Vân nhắc nhở, phải giữ vững tinh thần, không được nhìn dây cà ra dây muống, không được để cành mẹ đẻ cành con. Mọi người tiếp tục tiến lên, tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau thì theo tả sứ đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Có điều, bọn họ vừa mới tiến vào sơn mạch, ánh mắt đều ngưng tụ lại nhìn chằm chằm vào nơi phía trước cách đó không xa. Nơi đó, có một thân ảnh tay đang cầm một thanh trường kiếm, ra sức đốn củi. Lông mày Cổ Hồng Thiên không thể không nhảy một cái, cất bước đi về phía trước, lạnh lùng nói, Tiều Phu, ngươi có biết ở trên ngọn núi này có người nào không? Giang Lưu đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thì tiếp tục đốn củi, thản nhiên nói, có người các ngươi không chọc nổi. Ha ha, ta liếc mắt là nhìn ra ngươi không phải phàm nhân. Cổ Hồng Thiên cười một tiếng khát máu, hạ lệnh một cách tàn khốc, đi giết hắn. Lập tức, có một tên cổ tộc rời khỏi đội ngũ, sát ý sôi trào quanh người, đưa tay trấn áp về phía Giang Lưu. Ngoại trừ ba người Cổ Hồng Thiên ra. Mười người còn lại đều là cảnh giới đại đạo chí tôn. Với pha xuất thủ này, đại đạo hội tụ giống như một dòng lũ, hình thành thần thông sát phạt đáng sợ, muốn cuốn trôi nhấn chìm Giang Lưu đi. Tuy nhiên, ngay khi thế công của hắn sắp rơi vào trên người Giang Lưu, góc độ đốn củi của Giang Lưu hơi nghiêng một cái, từ đốn củi biến thành đốn người. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, thanh thế cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng lại vô cùng kinh diễm. Bởi vì một kiếm này cảm diệt thần thông của tên cổ tộc kia một cách dễ dàng, đồng thời, chém chết luôn cả tên cổ tộc kia. Chương 1080, hèn hạ, cổ tổ là gặp phải sự ám toán tàn nhẫn tới từ đệ thất giới A. Ngay cả tiếng kêu thảm vậy mà cái tên cổ tộc kia cũng không kịp phát ra thì đã lập tức thần hình câu diệt, cả thân thể và thần hồn đều chết. Mà Giang Lưu thì giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, trong tay cầm trường kiếm vẫn đang tiếp tục đốn cây. Phanh, phanh, ầm. Đám người cổ tộc lập tức sững sờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Lưu. Cổ Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Giang Lưu thản nhiên nói, ta chỉ là một tên tiều phu, đường này không thông, mời các vị về đi. Lúc này, tả sứ dường như đã hạ xuống một loại quyết tâm nào đó, nàng ta lập tức rời khỏi đội ngũ của cổ tộc, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Giang Lưu, bắt đầu lên án tội ác của cổ tộc. Vị tiền bối này cứu ta, đám người cổ tộc này tất cả đều là hạng người tà ác. Vượt giới mà tới đã tạo ra giết chóc vô số. Nàng ta nghĩ đến nỗi sợ hãi bao trùm trong đám người kỳ lạ này, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng vào đội của đám người kỳ lạ này. Hành động này của nàng khiến vẻ mặt của tất cả người trong đám người cổ tộc đều đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Được một tên tả sứ, được một tên tả sứ A, đây là cảm thấy cổ tộc chúng ta không được A. Lên trận đầu hàng kẻ địch, đây là thiếu cảm giác an toàn đối với cổ tộc chúng ta sao? Con kiến hôi chung quy chỉ là con kiến hôi, tầm mắt quá kém, ngay cả bên nào cường đại hơn cũng không nhìn ra được, lựa chọn đầu nhập vào bên yếu hơn, buồn cười, buồn cười. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Tả sứ, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Khí thế dậy sóng trên toàn thân đám người cổ tộc, sát ý sôi trào, uy thế vô biên trấn áp về phía Giang Lưu. Nếu như là cổ tộc tội ác tày trời vậy thì không giữ lại các ngươi được. Giang Lưu cũng ngừng động tác đốn củi. Đỡ lấy khí thế của cổ tộc đồng thời cất bước về phía trước, trong tay cầm trường kiếm, kiếm khí hào hùng bám quanh người. Chỉ bằng ngươi. Cổ Thanh Vân cười khinh bỉ, đang chuẩn bị động thủ thì thấy cách đó không xa lại có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn mang theo cái thùng, phong trần mệt mỏi, trên người còn mang theo một cổ mùi thối, trông có hơi lôi thôi. Lại là Vương Tôn gánh phân mà đến, hỏi, Giang Lưu lão đệ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Giang Lưu nói, Vương Tôn lão ca, bọn họ là người của cổ tộc, tới để gây chuyện. Người của cổ tộc. Hai mắt Vương Tôn lập tức trở nên lạnh lùng. Khí tức cùng bạo đột nhiên từ mặt đất mọc lên, còn dám tới, vậy thì chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn mang theo thùng phân lập tức giết đi tới. Tên gánh phân từ đâu tới, thế mà lại có thể ngông cuồng như vậy, quả thực muốn chết mà. Cổ Thanh Vân kiềm chế tới cực hạn, sát cơ trào ra từ trong mắt, dẫm chân giết về phía Vương Tôn. Âm âm. Pháp lực vô tận xé rách không gian, đại đạo phóng lên tận trời, hai người trong nháy mắt cũng đã đối kháng tới gần 10 loại thần thông. Hai tay Vương Tôn còn cầm cái thùng, hành động có hơi không tiện, chỉ là dùng hai chân để mà tấn công, ở trong đạp bước. thế mà trấn áp được thần thông của Cổ Thanh Vân, càng làm cho Cổ Thanh Vân cảm thấy khó mà chống đỡ được. Những tên cổ tộc khác nhìn vào trong mắt, tuy rằng không muốn tiếp nhân, nhưng đều lộ ra vẻ chấn động. Người này đến tột cùng là ai, vậy mà lại lợi hại như thế? Quỷ dị, đệ thất giới quả nhiên quỷ dị, một tên tiều phu, một tên gánh phân thế mà lại có tu vi như thế. Nói rõ chúng ta không tới nhầm chỗ, nơi này chắc chắn ẩn giấu đi bí mật to lớn nào đó. Không tốt, Cổ Thanh Vân trông có vẻ như hơi đánh không lại tên gánh phân kia. Trong đôi mắt Cổ Tông hiện lên một tia âm trầm. Nói thẳng, cùng xuất thủ đi, trấn áp hai người này lại rồi ép hỏi tình huống ngọn núi này. Dứt lời, hắn là người động thủ đầu tiên, lao thẳng về phía Vương Tôn, vung tay đánh xuống. Một chưởng rơi xuống, khuấy động mây gió vô tận, hóa thành lực lượng thiên địa khiến không gian những nơi chưởng đi qua phải vặn vẹo. Vương Tôn động tác có hơi bất tiện, nhưng lại có thể ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm hóa thành dòng lũ, thế mà hóa giải đạo công kích này của Cổ Tông. Quả thật có chút đạo hạnh. Cổ Hồng Thiên cũng dẫm chân lao tới, ở đằng sau hắn, chính tên đại đạo chí tôn còn lại cũng theo sát sau. Cùng nhau xuất thủ. Muốn lấy nhiều đánh ít sao? Trước tiên phải hỏi qua kiếm trong tay của ta. Giang Lưu cũng cầm kiếm đi ra, chém thẳng về phía Cổ Hồng Thiên. Một trận đại chiến kinh thiên bộc phát. Trong thiên địa, dị tượng vô số nổ tung, các loại pháp thuật mãnh liệt như thủy triều, hóa thành dư ba hủy diệt, khiến không gian như đang bị chôn vùi. Giang Lưu cầm trường kiếm vào trong tay, đại đạo bao phủ quanh thân kiếm, mỗi một kiếm cũng không có quá nhiều chói lọi, đơn giản như phong cách đốn củi mà thôi, nhưng mà lại có thể trảm diệt vạn pháp, không cần biết là thần thông gì đều chỉ cần một kiếm là trảm diệt được. Mà Vương Tôn thì cùng bạo hơn nhiều. Lấy thân thể hóa thành công kích sát phạt chống lại với thần thông. Tuy nhiên, lấy ít đánh nhiều, lại thêm trong tay Vương Tôn mang theo cả thùng gỗ nữa, cuối cùng vẫn bị người của cổ tộc tìm được cơ hội, một chưởng đánh đổ thùng gỗ. Không. Ngươi thế mà đánh đổ thùng phân của ta. Vương Tôn tức muốn trách cả mí mắt, tức giận tới toàn thân run rẩy, pháp lực lập tức trở nên vô cùng táo bạo. Người của cổ tộc thì thi nhau cười lạnh. Người này quả nhiên là có bệnh, chỉ là một cái thùng phân mà thôi, ngươi không chỉ ông lấy không thả, bây giờ bị đánh đổ rồi vậy mà còn tức giận tới vậy. Đây có phải là gánh phân gánh tới nhập ma rồi hay không? Cổ Tông thì lên tiếng giễu cợt, chẳng lẽ người này là lấy phân nhập đạo sao? Ha ha ha, tuy nhiên ngay sau đó, hắn lập tức không cười nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống phân bị đổ vào trên mặt đất, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc? Cổ Thanh Vân cũng sững sờ, sau đó thì hai mắt đột nhiên trợn lớn lên, hoảng sợ nói, ta đã biết, đây là bản nguyên đệ thất giới theo như lời của cổ tổ. Cổ Hồng Thiên cũng phản ứng lại, lập tức nói ngay, không sai. Cổ tổ chính là mang theo một đống thứ này đi bế quan. Hơn nữa còn trúng độc. Những cổ tộc khác đều ngốc trệ, chỉ cảm thấy đầu óc giống như nổ vang, thế gian quan cùng nát tan. Bản nguyên đệ thất giới mà cổ tổ ăn vào lại là phân. Trời ơi đất hỡi, thế giới này quả thực là quá điên cuồng con thùng lùn rồi. Không, đây không có khả năng, cổ tổ vô địch thất giới, bá khí vô song, làm sao lại đi ăn cái thứ này kinh dị này. Cổ tổ không chỉ có ăn mà còn bị trúng độc. Ta không thể nào tiếp nhận được, giả, chắc chắn là giả. Hèn hạ, cổ tổ là gặp phải sự ám toán tàn nhẫn tới từ đệ thất giới a. Bọn họ đột nhiên không biết nên đối mặt với cổ tổ như thế nào. Có nên nói chuyện này ra cho cổ tổ biết hay không?